Vũ Luyện Điên Phong, chương 184, bại lộ. Góc truyện audio.com. Tính mạng nằm trong tay người khác, người dân thường này cũng không thể không khuất phục uy quyền của Du Ngạo Tình. Run run rẩy rẩy đi tới phía trước nhìn thoáng qua, mở miệng nói, mấy vị cao nhân, đây chỉ là một gốc cây cỏ mà thôi. Nghe hắn nói vậy, năm người Vân Hà không khỏi thần sắc chấn động. Trương Ngọc vội vàng hỏi, loại cỏ như nào? Màu tuyết trắng là màu tuyết trắng, rất đẹp mắt. Người này đáp, lại hỏi một tiếng, có cần tôi hái mang lại không? Người chớ có động thủ. Du Ngạo Tình quát lạnh một tiếng, lúc này mới dẫn mấy đệ tử Vân Hà tiến lên trước. Dương Khai cũng đi lên cùng. Đợi tới gần, năm người đệ tử Vân Hà đều không tự chủ được mà phát ra một tiếng tán thưởng. Kia thật đúng là một cây cỏ nhỏ màu tuyết trắng, nhìn bắt mắt như mỹ ngọc, trong suốt long lanh, còn mơ hồ thấy có lưu chất phát huỳnh quang, đang chảy trong kinh là cây cỏ. Á, Trương Ngọc kinh ngạc kêu lên, là băng cao ngọc cốt thảo. Trên mặt Du Ngạo Tinh cũng hiện ra một nét tươi cười. Quả nhiên là vậy, địa cấp thượng phẩm linh thảo. La Thiên Thiên ở một bên cũng có chút kích động, Tề Nguyên và Mầm Lâm thì vẫn điềm tĩnh. Truy cứu nguyên nhân, thực sự là do loại cỏ băng cơ ngọc cốt này là linh thảo chuyên dùng của nữ nhi. Cũng tinh diệu như mỹ nhân nhụy mà Dương Khai lấy được trên bán đảo bên phải của Vân Hà. Những nữ tử ăn mỹ nhân nhụy sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Còn băng cơ ngọc cốt thảo này có thể mang lại làn da trong sáng long lanh, mềm mại như trẻ sơ sinh, phối hợp sử dụng hai loại, đủ để biến một người xấu thành mỹ nhân, như thay đổi da thịt hoàn toàn. Mọi nữ tử đều thích đẹp, ba nàng ở đây ai mà không muốn mình trở lên xinh đẹp hơn. Gặp được băng cơ ngọc cốt thảo này, đương nhiên là phải vui mừng thích thú. Mới tiến vào ẩn đảo mà đã có được loại bảo bối này rồi. Xem ra chúng ta chuyến này nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Miêu Lâm thần sắc có chút phấn chấn. Du Ngạo Tình cũng không hàm hồ, khom lưng hái lấy băng cơ ngọc cốt thảo này. Sau đó từ trong người lấy ra một cái hộp ngọc, rồi cẩn thận đặt nó vào. Trương Ngọc và La Thiên Thiên trơ mắt nhìn định nói gì đó nhưng lại thôi. Du Ngạo Tình cười nói, đợi khi quay về tông môn, để người của đan đường luyện thành đan, nhất định không thiếu phần của hai vị sư muội. Bà cũng biết hiện tại không phải lúc gây tranh cãi trong tập môn, cho nên mới mở miệng trấn an. Quả nhiên lúc này Trương Ngọc và La Thiên Thiên mới tươi cười rạng rỡ. Đa tạ Tình sư tỷ, đến lúc đó nếu thỉnh đan đường luyện đan, còn phải nhờ sư tỷ ra mặt mới được. Lấy được một gốc linh thảo địa cấp thượng phẩm, những lo lắng và nôn nóng lúc trước của đoàn người Vân Hà giờ đây tan biến. Mọi phiền muội và bất an cũng dần dần tiêu tan, trở nên nhẹ nhõm thoải mái hơn hẳn, cứ như bọn họ không phải lâm nạn tới đây, mà là tới tìm bảo vật. Những không thể không nói, ẩn đảo này không biết bao năm không có người đặt chân đến. Thực sự sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, mọi người đi lại trên đảo hai ngày mà đã có được bộ thu thập được đến mười mấy loại kỳ hoa dị thảo, tất cả đều là hàng địa cấp trung phẩm trở lên, thậm chí ở đây còn tìm thấy một hai gốc thiên cấp thảo dược. Có thu hoạch, năm người Vân Hà càng hăng hái tràn đầy. Một hôm, đang trong lúc hành tàu, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám mây mù đầy sương, làm nhiễu tầm nhìn của mọi người. Đám sương mù này có vẻ cổ quái. Người dân thường đang dẫn đầu đi phía trước dừng bước, nét mặt có chút chần chừ và sợ hãi quay đầu nhìn phía Du Ngạo Tình. Tiếp tục đi, Du Ngạo Tình không phản ứng gì, trên dung nhan tuyệt mỹ đầy vẻ vô tình, người kia bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đi tới phía trước, nhưng thân thể hắn vừa mới chạm đến đám sương mù liền đột nhiên truyền đến một trận âm thanh xoẹt xoẹt. Miệng hắn hét lên cực kỳ bi thảm, ngắn ngủi mà dồn dập, ngay sau đó cả người tê liệt ngã xuống, không ngừng co quắp. Mọi người đột nhiên biến sắc, nhất tề lại phía sau, hoảng sợ nhìn theo sự thay đổi của người kia, chỉ thấy người kia như là bị ném vào một chảo dầu đang sôi, lại giống như bị luyện trên ngọn lửa cháy bừng bừng, trên người không ngừng bốc ra từng đợt khí trắng, máu thịt rời khỏi xương cốt,